Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, ác miệng sai. Shinosuke luôn luôn là nói ra làm được chủ, nói ăn được cơm trưa về Hokage văn phòng, liền tuyệt đối sẽ không ăn được buổi chiều rượu tại trở về. Về phần đi nơi nào ăn cơm trưa, cái này có thể lựa chọn địa phương liền tương đối nhiều. Naoaki mở quán rượu, chính mình cũng đi tốt nhiều lần, cũng không có gì mới mẻ cảm giác. Mì sợi, hương vị là không tệ, đáng tiếc không có rượu, chưa đủ nghiền, quyết định vậy liền đi trước kia thường xuyên đi quán rượu nhỏ bên trong uống rượu tốt. Cũng không biết lão bản gần nhất có hay không nghiên cứu ra rượu mới phối phương. Shinosuke vừa nghĩ, bên cạnh hướng cái kia quán rượu nhỏ đi đến. Ngay tại hắn sắp đi đến quán rượu nhỏ thời điểm, nhìn thấy phía trước có hai cái muội tử, màu đỏ cùng loại với sườn xám quần áo, màu hồng tóc, cùng cái kia mang tính tiêu chí tấm phẳng dáng người. Sẽ không sai, người này liền là Konoha nghèo ngực ác cực chi Sakura, mà nó bên cạnh tóc vàng muội tử, thì cùng với nàng vừa vặn tương phản, mặc bên trên lớn mật không bị cản trở. Mặc màu tím nhỏ váy ngắn, đùi hai bên còn xẻ tà. Theo nàng động tác, xẻ tà váy ngắn đi lên dương. Shinosuke ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, con người có chút co rụt lại, sau đó thấy được màu đen đặt cơ sở quần quả nhiên đặt cơ sở quần cái. Gì là nhân loại thất bại nhất phát minh? Nó ngăn trở nhân loại sinh sôi. Tại người với người tin đảm nhiệm ở giữa dựng lên một đạo vô hình hàng rào. Trong lòng hết sức thất vọng, lại bị Ino thân trên hấp dẫn. Đồng dạng là quần áo màu tím, nhưng là lộ cái rốn quần áo bó kiểu dáng. Hai cầu đều suýt chút nữa thì đem cúc áo cho nhảy đi ra ngoài. Luận 12 tiểu cường ở trong muội tử, dáng người tình cảm nhất khẳng định thuộc Ino không ai có thể hơn. Về phần Hinata, lấy Shinosuke lão lái xe ánh mắt, đối phương dáng người khẳng định cũng rất tốt, nhưng ăn mặc bên trên liền không có người nào Ino tới tiền vệ. Sakura hôm nay tựa hồ không hăng hái lắm, bên cạnh Ino đang tại an ủi lấy. Hai người lúc này cũng phát hiện phía trước cách đó không xa Shinosuke. Nghênh đón đến ánh mắt hai người, Shinosuke ra vẻ đạo mạo đem ánh mắt từ Ino trên thân dịch chuyển khỏi. Nếu không phải mình sinh con quá muộn, cùng Minato sớm, hai tử đều cùng Ino lớn, không hiểu nghĩ đến một cái tiết mục ngắn, nếu như ngươi không cố gắng, tương lai con gái của ngươi có thể trở thành ngươi đồng học lão bà. Nếu như ngươi đầy đủ năng lực, bạn học của ngươi có lẽ sẽ trở thành ngươi cha vợ. Lắc đầu, lập tức đem cái này hoang đường ý nghĩ ném ra ngoài sau đầu. Mình cũng không thể như thế cầm thú. Hokage đại nhân, hai người đi đến Shinosuke trước mặt nói. Sakura hào hứng quả nhiên không cao, trên mặt vẻ ảm đạm hết sức rõ ràng. Ngược lại là Ino, tựa hồ là thấy được Shinosuke sau lưng Tin cùng Sai, lộ ra ánh mắt tò mò. Tin cùng Sai tướng mạo bên trên đều là xuất ca, Tin làn da màu lúa mì, thuộc về dương cương hình xuất ca, Sai làn da rất trắng, thuộc về tiểu bạch kiểm xuất ca. Nói tóm lại, hai người đều là rất thụ nữ hài tử hoan nghênh loại hình. Vừa mới cùng nhau đi tới, Shinosuke liền phát hiện trên đường cái Konoha các tiểu tỷ tỷ có không thiếu tướng ánh mắt đặt ở trên người hai người này. Quả nhiên người đều là giỏi thay đổi, nhất là nữ nhân. Mình khối này tiểu thịt tươi, tóm lại vẫn là bù không được hai khối tiểu thịt tươi. Có lẽ dùng thịt khô để hình dung mình tương đối phù hợp. Đây là ca ca Tin, đây là đệ đệ Sai, Shinosuke giới thiệu một chút. Hai người đều là độc thân a, ngẫm lại nguyên tắc bên trong Sai cưới Ino. Làm gia tộc Yamanaka con rể tới nhà. Cũng không biết lần này hai người có thể hay không lẫn nhau nhìn chừng mắt. Gia tộc Yamanaka mặc dù cũng chấp hành trong tộc thông hôn, Bất quá không giống Uchiha, Hyuga loại này cách cây Zenkai gia tộc. Bọn hắn dạng này cỡ trung gia tộc, quy củ cũng là có thể phá lệ. Chiêu cái ưu tú nam ninja làm con rể đây cũng là có thể. Ino tính cách còn là rất lớn gan không bị cản trở. Nghe Shinosuke kiểu nói này, cái này ánh mắt mang theo xâm lược tính nhìn xem tin cùng sai. Trong thư tâm vẫn là một cái ngượng ngùng tiểu nam hài. Có chút viết qua mặt, về phần sai thì mỉm cười nhìn đối phương. Chậm rãi nói ra, người tốt xử nữ, bầu không khí cũng bởi vì hai chữ này đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Shinosuke cảm giác được chung quanh khí áp đều bởi vì hai chữ này thay đổi. Nơi này đến nói một câu, sai ra hỏa này, có một cái thuộc tính, cái kia chính là ác miệng thuộc tính, trên cơ bản há miệng liền có thể đem người cho tức chết. Cùng Naruto mạnh nhất miệng độn thuộc tính cùng thuộc về một cái khoa mục ở trong. Bất quá Naruto miệng độn có thể hóa thù thành bạn, có thể đem một cái có được nguyện vọng, đại nghị lực người, nói ra hắn hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mục tiêu của mình, sau đó cải biến mục tiêu, từ địch nhân biến thành bằng hữu. Sai ếch miệng, thuộc tính cũng rất bình thường. Trên cơ bản liền là đem không là người của địch nhân nói thành địch nhân. Đem đã là người của địch nhân nói thành tử địch. Không chết không thôi. Âm thầm đậu đen rau muống sai thẩm mỹ quan. Miễn sai bị loại này có được ngực lớn chi che đậy nữ nhân ẩu đả. Shinosuke vội vàng nói. Sakura, Sasuke lại đem ngươi thế nào? Thần sắc làm sao cô đơn? Hầu như không cần muốn Sakura vì cái gì không hăng hái lắm. Nguyên nhân khẳng định tại Sasuke trên thân. Sakura nghe được Sasuke hai chữ, thần sắc càng thêm cô đơn. Hokage đại nhân, Sasuke nói với ta, hắn đời này cũng sẽ không đi cùng với ta. Hắn không thích ta, Sakura ngẩng đầu nói ra. Nhìn đối phương trong đôi mắt thương tâm cùng nồng đậm không hiểu. Shinosuke nội tâm khe khẽ thở dài, xem ra là Sasuke đem lời cùng Sakura làm rõ, nữ thần sẽ coi trọng điếu ti nha. Có, cái kia chính là tại kịch truyền hình cùng tiểu thuyết ở trong. Trái lại cũng giống như nhau, nam thần sẽ coi trọng nữ điếu ti mà. Sasuke xuất sinh Uchiha nhất tộc, còn là tộc trưởng nhi tử, tướng mạo xuất khí, thực lực cường đại, có cái nghiêu bức đệ khống ca ca, thỏa thỏa thuộc về nam thần cấp bậc. Về phần Sakura, chữa bệnh nhẫn thuật mặc dù rất không tệ, nhưng vô luận dáng người tướng mạo cũng không tính là ưu tú. Sakura ngươi phải biết, làm Uchiha nhất tộc thiên tài, Sasuke thê tử nhất định sẽ là Uchiha nhất tộc ninja, điểm này không có ngoại lệ. Mặc kệ hắn cưới mấy cái lão bà, đều chỉ có thể là Uchiha nhất tộc nữ tử. Đây chính là nhẫn tộc, chớ đừng nói chi là Sasuke căn bản vốn không thích ngươi. Bên cạnh Ino gật gật đầu. Xuất sinh nhẫn tộc nàng càng thêm hiểu được nhẫn tộc ở trong quy định. Đây cũng là nàng lúc nhỏ ưa thích Sasuke. Theo thời gian trôi qua, dần dần hiểu chuyện. Nàng cũng biết mình cùng Sasuke ở giữa hai người hồng câu. Nghe được Shinosuke vô tình đả kích, Sakura cả người đều biến thành màu xám trắng. Từ nhỏ đã ưa thích Sasuke, đang theo đuổi Sasuke trên đường đi vài chục năm, cuối cùng bị đối phương cáo chi chúng ta là không thể nào. Người đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Không phải thương tâm các loại Sasuke cưới những nữ nhân khác. Tân nương không phải ngươi, còn gọi ngươi đi ăn cơm, ngươi móc phần tử tiền thời khắc đó, mới là thương tâm nhất. Sai híp mắt, thản nhiên nói, giờ khắc này, Sakura phập phất thấy được ma quỷ, ngươi là ma quỷ mà. Nhìn xem Sakura kéo kẹt rung động nắm đấm, thanh âm này, cái này chakra, rõ ràng liền là su nết quái lực quyền a. Một quyền này nếu là xuống dưới, sai hẳn là có thể kết thúc cuộc đời của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?